Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1550, chương 1550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vương, lát nữa chị của tôi xuống. Anh nhất định phải nói đỡ cho tôi vài câu đó. Tôi mời anh uống rượu. Diệp Đống ngồi ở trong xe bất an. Kiều Ni thật sự hại C-H-E-T cậu rồi. TBCT rằng đến cuối cùng cậu cũng không đồng ý, nhưng chị của cậu đã biết. Chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Anh đây cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng mà cái tính của Diệp Ninh, chắc là ngoại trừ Cố Phong ra thì cũng không có ai có thể khuyên được cô ấy. Vương Kim cố ý hù dọa cậu, Diệp Đống mếu mặt, nhìn thấy bóng dáng của Diệp Ninh thì lại càng hồi hộp đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Chị, em thật sự biết lỗi rồi. Diệp Ninh lên xe, lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu hỏi. Sai chỗ nào, em không nên đi gặp mặt cô Kiều. Với lại em còn do dự, suýt chút nữa đã chọc phiền phức cho chị rồi. Diệp Đống hoảng loạn phân tích lỗi lầm của mình. Diệp Ninh cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Chờ cậu nói xong mới lạnh lùng nói. Sau này em còn dám làm chuyện như thế nữa hay không? Cô thật sự quá hiểu biết Diệp Đống. Nếu lần này không cho cậu một bài học nhớ đời, lần sau chưa chắc có thể chống cự được sức quyến rũ. Không làm nữa, sau này nếu có người muốn thông qua em để tìm chị, em sẽ không thèm nhìn người đó cái nào. Em thề, Diệp Đống thề thốt son sát. Nếu lại để chị phát hiện lần nữa thì em lập tức dọn ra ngoài ngay. Trong nhà sẽ không còn chỗ cho em ở nữa. Diệp Ninh trực tiếp chặt đứt toàn bộ đường lui của cậu. Diệp Đống gật đầu như giã gạo. Cậu thật sự rất sợ. Diệp Ninh cưỡng chế đè ý cười dưới đáy mắt xuống. Tiếp tục nói. Còn nữa, Khổng Giai đang mang thai. Sau này em phải quan tâm em ấy nhiều hơn nữa. Đừng có bỏ qua người ta. Tuy rằng chuyện này là Khổng Giai hiểu lầm, nhưng cũng từ góc độ nào đó thấy rõ hiện tại Khổng Giai đang khá nhạy cảm và đa nghi. Mà người tạo ra tình huống này thật ra chính là Diệp Đống. Tuy rằng Diệp Đống không rõ vì sao Diệp Ninh lại đột nhiên nhắc đến Khổng Giai, nhưng mà chị dặn, cậu cứ làm theo là được rồi. Em biết rồi, em chắc chắn sẽ yêu thương Khổng Giai và con nhiều hơn. Vậy chuyện này coi như đến đây là kết thúc. Diệp Ninh không so đo làm Diệp Đống giống như chút được gánh nặng. Em biết ngay chị thương em nhất mà. Cậu lập tức liên tục nịnh nọt. Diệp Ninh nhìn thấy cậu vui vẻ như thế. Thật ra sau khi trải qua chuyện này, cô cũng có chút yên tâm về thằng nhóc danh này rồi. Cô cũng không hy vọng xa vời cậu sẽ biến thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Chỉ cần có thể tốt hơn một chút, ngoan ngoãn một chút, vậy đã tốt lắm rồi. Quân khu, doanh số 3, ăn cơm trưa xong, Lôi Vĩnh Minh đến đây tìm Cố Phong nói chuyện. Nhìn thấy tờ báo anh đặt trên bàn làm việc, nhịn không được trêu chọc nói. Cái anh chàng tặng hoa cho Diệp Ninh trông quen ghê. Trong báo là bài viết về chuyện Diệp Ninh lên sân khấu biểu diễn. Mà ảnh chụp đi kèm bài viết chính là cảnh Tiêu Tùng lên sân khấu tặng hoa cho Diệp Ninh. Cố Phong quyết định im lặng. Lôi Vĩnh Minh cố ý vỗ trán nói. Tôi nhớ ra rồi, đây là Tiêu Tùng đúng không? Hiện tại Tiêu Tùng nổi tiếng lắm đó. Nghe nói anh ta biết võ thật đúng không? Đến cả bà vợ nhà tôi dạo gần đây suốt ngày cũng nhắc đến tên của anh ta. Anh ta cố ý nói trúng chỗ đau. Sau đó hưng phấn nhìn chằm chằm vào phản ứng của Cố Phong. Rõ ràng là đang cố ý muốn ca CSTH CS Cố Phong. Muốn nhìn thấy cảnh Cố Phong ghen tuông. Tôi đã gặp anh ta rồi. Cũng thường thôi. Cố Phong lạnh như băng nói. Phụt. Lôi Vĩnh Minh bật cười thành tiếng. Sau đó lại nhanh chóng ho khan nói. Như vậy mà còn là thường thôi hả? Vậy đã tốt lắm rồi. Anh ta và em dâu có quan hệ gì thế? Tôi thấy ánh mắt của anh ta khi nhìn về phía em dâu có vẻ rất cuồng nhiệt. Cách chương.